Chương 543 tối cường thăng cấp hệ thống. Thôi diễn đan dược. Dược Thạch Nhất sững sờ, hắn không nghĩ tới Long Phi chủ động yêu cầu tăng cường tiền đặt cược, đây không phải muốn chết sao? Không đúng, đây cũng là hắn muốn chết càng thêm khó coi. Dược Thạch lập tức nói, để tiếp thích tiền đặt cược. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Long Phi nói, nếu là kích thích, đó là đương nhiên là tiền đặt cược lạc, ai thua ai cởi sạch y phục trên người vòng quanh đấu đan đài chạy 10 vòng, thế nào? Có dám hay không à? Dược Thạch khóe miệng nhất câu, âm u cười rộ lên, nói, đây chính là chính ngươi muốn chết, có thể không oán ta được rồi. Vậy ngươi đánh cuộc. Làm phiền một gia chủ làm chứng, hắn nếu bị thua không công nhận lời nói, Mục Tiêu Dao lập tức cười nói, Dược Thạch trưởng lão xin yên tâm, có ta ở đây, hắn cho dù không công nhận ta cũng sẽ khiến hắn leo xong 10 vòng. Long Phi bày ra luyện đan thiên phú rất mạnh, người như thế một khi xác định là địch nhân, vậy thì tuyệt đối không thể để cho bọn hắn sống sót rời đi. Long Phi cười một câu, nói, Mục gia chủ, ngươi có muốn hay không cũng đánh cược một lần à? Mục Tiêu Dao khẽ mỉm cười nói, tiểu tử, ta không có lòng thanh thản đùa với ngươi những này, ngươi muốn đánh cuộc, chờ chút khiêu chiến xong dược tộc, ta hảo hảo đánh cuộc với ngươi. Ồ, Phong Linh Đan cũng không có hứng thú sao? Long Phi khóe miệng một phát cân nhắc 10 phần nở nụ cười, Mục Tiêu Dao sắc mặt lập tức cấp 1, nghe được Phong Linh Đan ba chữ, hắn song quyền âm thầm nắm chặt lên, hai con mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long Phi, "Vậy ngươi muốn làm sao đánh cược?" "Ai nha, ta đột nhiên không muốn cùng loại người như ngươi đánh cuộc, cùng loại người như ngươi đánh cược quả thực liền tại lãng phí của ta thời gian." Long Phi tiếng nói nhất chuyển, hắn tại dò xét Mục Tiêu Dao ý tứ, nhìn hắn dáng dấp sốt sắng, Long Phi tâm trung ám thầm nói, nhìn dáng dấp hắn cũng không biết Phong Linh Đan có cảnh giới hạn chế. Làm càng. Mục Tiêu Dao bị đùa bỡn, lửa giận lập tức liền bắn ra, rất là không sảng khoái, Long Phi cười lạnh, nói, ta chính là làm càng như vậy, yên tâm, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy Phong Linh Đan. Nghe Long Phi vừa nói như thế, Mục Tiêu Dao trong lòng lại là căng thẳng, một quan âm sâm sâm nhìn chằm chằm Mạng Đà La, sát ý vô cùng nồng nặc. Hắn trong lòng rất rõ ràng Phong Linh Đan là Mạng Đà La nghiên cứu ra, nhưng là bây giờ mới ngăn ngắn mấy thiên thời giữa đã có người sẽ luyện chế Phong Linh Đan. Loại này đan dược một khi mở rộng đi ra ngoài, nghĩ tới đây, Mục Tiêu Dao trong lòng âm thầm căng thẳng. Hôm nay dù như thế nào cũng không thể để cho bọn họ sống sót rời đi. Tuyệt đối không thể. Linh Thảo đến rồi. Hai tên đệ tử đẩy ra luyện chế Lam Linh Đan cần thiết bích Linh Thảo, như thế một cây thời điểm này, Thúc Lan đối đấu đan trên đài Dược Thạch khẽ gật đầu. Dược Thạch hưng phấn trong lòng lên, xem thường thầm nói, "Trê tiểu tử, lần này xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi." "Theo ta đấu." "Theo ta hung hăng." Để truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện ghi hừ, chờ chút nhìn ngươi còn có thể hay không thể lại trở nên kiêu ngạo. Linh Thảo bày ra lên đấu đan đài, Long Phi như cũ từng dạng cảm ứng, đối những này Linh Thảo thuộc tính, linh dịch trình độ, cùng giữa bọn họ điểm chung hiểu rõ Vu Tâm, Lam Linh Đan. Địa giai lục phẩm tiên đan, nắm giữ vững chắc thủ linh nguyên, thông tâm thần, khuếch trương thức hải thần kỳ công hiệu, đan dược rất khó luyện chế, mỗi một bước cũng không thể phạm sai lầm, thoáng có một chút phạm sai lầm đều sẽ thất bại. Hơn nữa, luyện chế Lam Linh Đan cần hơn 30 loại linh thảo, đây là hiện nay Long Phi luyện chế đan dược trung linh có số lượng nhiều nhất đan dược, bước đi rườm rà, phức tạp, không chỉ có muốn khống chế xong lò lửa, vẫn chưa thể đem linh thảo vào lò trình tự làm sai. Ngắn thời gian muốn luyện chế ra Lam Linh Đan vô cùng khó khăn. Dược Thạch tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen linh thảo, sau đó lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói, "Rê tiểu tử, chỉ cần ngươi hiện tại dập đầu chịu thua, ta sẽ tha cho ngươi một mạng." Hắn rất đắc ý, vô cùng đắc ý, bởi vì hắn nắm chắc phần thắng. Long Phi hai mắt bi vi vừa nhất, nhìn Dược Thạch đắc ý sắc mặt, nói, ngươi yên tâm, tự coi như ngươi hiện tại quỳ xuống dập đầu chịu thua ta đều sẽ không đồng ý. Ta chỉ muốn nhìn ngươi thoát trơn bóng vây quanh đấu đan đài chuyển bộ dáng. Lúc trước Dược Thạch để Mạng Đà La quỳ trên mặt đất hắn ấn tại trong đầu, Long Phi muốn càng ác hơn thủ đoạn, khiến hắn danh dự phá toái, vĩnh viễn cũng không đứng dậy được. So với tàn nhẫn, Long Phi so với ai khác đều tàn nhẫn, dẫm Dược Thạch biện pháp tốt nhất chính là khiến hắn danh dự tảo địa, bị người phỉ nhổ. Long Phi từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra được hắn danh dự tâm rất nặng, hẳn là coi trọng Dược Cốc cốc chủ vị trí, muốn nơi này biểu hiện một phen. Vậy hãy để cho hắn quỳ trên mặt đất. Không đứng dậy được, Dược Thạch xem thường cười nói, để cho ngươi cơ lại không biết quý trọng, vậy ngươi tự đợi đến cởi sạch vây quanh đấu đan đài bò 10 vòng đi. Tiếng nói vừa dứt, Dược Thạch bắt đầu vận chuyển lại, tuy rằng Lam Linh Đan là hắn nghiên cứu ra, có thể nói là vô cùng thông thạo, thế nhưng hắn cũng không hề xem thường, hắn muốn luyện chế ra một viên thượng phẩm đan dược, ngoại trừ thắng được Long Phi ở ngoài, hắn còn muốn thắng dược cốc lòng của người ta, trận tỷ thí này cực kỳ trọng yếu, hắn nhất định phải thắng, thắng chính là dược cốc chi chủ, cho nên hắn so với bất cứ lúc nào đều phải chăm chỉ, hết sức chăm chú xuyên vào đi vào tiến vào một loại vượt xa người thường trong trạng thái. Long Phi còn tại kiểm tra linh thảo thuộc tính, khi hắn cầm lấy một cây linh thảo lúc, trong lòng Bi Vi rùng mình, cây này linh thảo thuộc tính không đúng, cùng cái khác linh thảo thuộc tính hoàn toàn không đối với dung hợp. Nghĩ đến vừa nãy phương thuốc luyện đang nổ lò, Long Phi ánh mắt một dữ tợn, nhìn chằm chằm đối diện dược thạch, cười lạnh một tiếng, nói, "Ê, thực sự là đủ âm hiểm. Bây giờ nói ra đến, nếu như lời nói ra, nhiều nhất chỉ là một cái sai lầm, vô pháp đã kích dược thạch, nếu muốn hắn danh dự tảo địa, kia sai lầm nhất định phải phóng to, nghe được." Long Phi tâm thần một dữ tợn, thầm nói, lão tử liền để ngươi biết cái gì gọi là luyện đan thuật. Chợt trong đầu điên cuồng thôi diễn, linh thảo không ngừng dung hợp ì không được. Thiếu hụt một loại linh thảo thuộc tính. Không được. Không được, vẫn không được, ngày này một cây linh thảo thuộc tính đưa đến phi thường then chốt tác dụng, nếu như tìm không mang theo thay thế phương pháp, Lam Linh đan liền luyện chế không thành công, không thể không nói, dược thạch vô cùng độc, đem một cây mang tính then chốt đích linh thảo cho thay đổi đi. Dưới tình huống này cho dù là chính hắn cũng không thể luyện chế thành công, ê không được. Vẫn không được, Long Phi trong đầu vẫn là không đoạn thôi diễn, cái trán chảy ra tinh tế mồ hôi lạnh, Tiểu Anh khẩn trương lên, nhìn đang trên đài Long Phi, nói, ê tiểu thư, ngươi xem Long Thiếu đầu đầy mồ hôi, có thể hay không? Mạn Đà La nhìn Long Phi cao mày bộ dáng, nàng cũng đang lo lắng, ám thầm nói, ê dược thạch sẽ không đối linh thảo động chân động tay chứ. Ha ha ha, ghê, đại trưởng lão không hổ là Lam Linh đang nghiên cứu phát minh người. Hắn đều nhanh muốn luyện chế hoàn thành, này tiểu tử liền động đều không động một cái, hơn nữa dọa suốt một tiếng mồ hôi lạnh đến. Ha ha ha, lần này nhìn hắn chết như thế nào? Còn muốn chơi kích thích chết rồi đi, ha ha ha, dược tộc đệ tử trào cười rộ lên, đại các chủ nhìn Long Phi, hắn trong lòng đang nghĩ, kìa tiểu tử, ngươi đến tộc cùng đang suy nghĩ gì đấy? Đột nhiên, Long Phi hai mắt vừa mở, ánh mắt sáng ngời, hưng phấn nói, kìa ta nghĩ tới rồi. Số từ 1832.